Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 233 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu đi đến nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán sao? Giọng nói của Đỗ Kỳ Phong bất chợt được nâng cao lên mấy tông. Vừa cất lời dò hỏi, đồng thời cũng liếc mắt nhìn về phía Đỗ Minh Hòa đang ở ngay phía bên kia. Sắc mặt của Đỗ Minh Hòa cũng không khá hơn được là bao. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt ông ta lại hiện lên đầy vẻ cười nhạo mà nói. Nhóc con, nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán chính là vùng đất tổ tiên của Đỗ Thị. Cậu vậy mà lại dám đi một mình. Đúng là lá gan lớn thật đấy. Chỉ sợ lần này cậu có đến nhưng không có về thôi. Ha ha. Ở đầu bên kia của điện thoại, giờ phút này Trần Bình đã tiến vào bầu trời của thành phố Sở Châu Hán. Anh ngồi ở trong máy bay trực thăng, liếc mắt nhìn xuống khu vực thành thị phát triển sầm uất nhất trên mảnh đất ngay phía bên dưới. Sở Châu Hán, vùng đất tổ tiên của nhà họ Đỗ, cũng là cột trụ tinh thần của toàn bộ nhà họ Đỗ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét của cánh quạt sắt khổng lồ. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa khoảng không là tòa cao ốc cao nhất ở Sở Châu Hán, giống như một thanh kiếm khổng lồ đang chĩa thẳng lên trời. Còn mũi kiếm dường như đang lao thẳng đến trời xanh. Tòa nhà có kiến trúc mang tính tiêu biểu ở vùng đất Sở Châu Hán này hiện đang chịu sự quản lý của dòng chính nhà họ Đỗ, cũng chính là tập đoàn Đỗ Thị. Đây là tòa cao ốc cao nhất, sang trọng nhất ở Sở Châu Hán. Độ cao của tòa nhà ước chừng khoảng hơn 400 mét. Đỗ Minh Hoa, có lẽ sự tồn tại của nhà tổ của nhà họ Đỗ ở trong mắt của ông là một sự tồn tại không thể nào có thể xâm phạm tới được. Nhưng mà ở trong mắt của tôi thì nó cùng lắm cũng chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng mà thôi. Phong thái của mảnh đất Sở Châu Hán này quả nhiên không tầm thường. Hy vọng 20 phút sau, ông vẫn còn có thể giữ được khí thế hùng hăng giống như mới vừa rồi vậy. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp cúp điện thoại, nâng ngón tay chỉ về phía tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị kia, nói: "Bay qua đi." Sau khi người điều khiển máy bay trực thăng nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng nghiêng thân máy bay từ trên trời cao đáp xuống địa điểm được chỉ định. Tầm mắt quay trở lại Đỗ Minh Hòa cùng với Đỗ Kỳ Phong ở phía bên này. Đỗ Kỳ Phong nắm chặt điện thoại di động trong tay, trên mặt hoàn toàn là vẻ ngưng trệ đến nặng nề, nói: "Chú Bảy, cậu ta cúp điện thoại rồi." Đỗ Minh Hòa đương nhiên cũng đã biết được điều này. Ông ta chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nói: "Cậu ta vậy mà lại dám đến Sở Châu Hán, rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì?" Đỗ Minh Hòa cũng rơi vào bối rối, hoàn toàn không hiểu nổi Trần Bình làm như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn muốn uy hiếp dòng chính ở nhà tổ của nhà họ Đỗ, thi hành chế tài trừng phạt đối với nhà họ Đỗ ở Hoa Thành? Buồn cười, nhà họ Đỗ ở Hoa Thành dù gì cũng là người của nhà họ Đỗ. Người trong cùng một dòng họ làm sao có thể chỉ bởi vì một thằng nhóc con từ bên ngoài đến như cậu ta mà tiến hành trừng phạt đối với nhà họ Đỗ ở Hoa Thành được chứ? Đỗ Kỳ Phong lắc đầu một cái, nói: "Chú Bảy, tôi cảm thấy tên nhóc con này vô cùng kỳ lạ. Cậu ta vậy mà lại dám đến Sở Châu Hán. Điều này nói lên rằng cậu ta cũng đã nắm chắc được một phần nào đó rồi. Chúng ta có nên liên lạc với chú Năm trước hay không? Nếu như tên nhóc con kia thật sự đã nắm được cái chuôi gì đó rồi, vậy thì thật sự là sẽ không có lợi đối với chúng ta." Đỗ Kỳ Phong rất hoảng loạn, hoàn toàn không có dự đoán trước được cục diện sẽ phát triển nhanh đến như vậy. Cái người tên Trần Bình này đã vượt xa khỏi sự suy đoán và kết luận của bọn họ lúc đầu. Thực lực của người đàn ông này rất khủng bố. Hoa Thành cũng không thể giữ chân được vị đại thần tôn quý như cậu ta. Sau khi trầm mặc chốc lát, khóe mắt của Đỗ Minh Hòa đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt toát lên sự lạnh lẽo, nói: "Liên lạc với chú Năm ngay lập tức, tuyệt đối không thể để cho Trần Bình tiến vào nhà tổ của nhà họ Đỗ." Đỗ Minh Hòa cũng cảm thấy được một cảm giác nguy hiểm cùng với sự lạnh lẽo đến thấu xương. Một tên Trần Bình nho nhỏ lại có thể thoát khỏi được lòng bàn tay của ông ta, sau đó từ Hoa Thành chạy đến Sở Châu Hán. Nếu như người đàn ông này thật sự gặp được người trong dòng chính của nhà họ Đỗ, vậy thì nhà họ Đỗ ở Hoa Thành chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cứ coi như là chặn lại để vây giết thì cũng phải chặn Trần Bình lại rồi vây giết ở ngoài cửa của nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán. Sau khi mấy tên thuộc hạ đứng ở xung quanh nghe thấy được Đỗ Minh Hoa nói rằng muốn liên lạc với chú Năm thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chú Năm này chính là chú Năm gia chủ hiện tại của nhà họ Đỗ, tên gọi Đỗ Vĩnh Đức, là em trai cùng cha khác mẹ với gia chủ đời trước của dòng chính nhà họ Đỗ. Xét về vai vế, ông ta chính là chú Năm của Đỗ Thế Dân, người hiện tại đang đảm nhiệm chức vị gia chủ của nhà họ Đỗ, cũng là người có vai vế lớn nhất của nhà họ Đỗ ở Hoa Thành. Đỗ Minh Hòa và Đỗ Kỳ Phong đều là cháu trai ruột của Đỗ Vĩnh Đức. Chỉ có điều là cha của Đỗ Minh Hòa và Đỗ Kỳ Phong đã mất từ khi vẫn còn rất trẻ mà thôi. Địa vị của Đỗ Vĩnh Đức trong dòng chính ở nhà họ Tổ của nhà họ Đỗ không thấp. Danh tiếng của ông ta ở Sở Châu Hán cũng không nhỏ. Bên này, sau khi Đỗ Minh Hòa vừa dứt lời thì cũng ngay lập tức lấy điện thoại ra. Sau đó bấm số điện thoại của Đỗ Vĩnh Đức. Đợi sau khi điện thoại vang lên 5-6 tiếng tút tút thì mới được nối thông. Đầu dây bên kia ngay tức khắc truyền tới một giọng nói điềm tĩnh, già nua, hỏi: Minh Hòa, lúc này rồi mà còn gọi điện thoại cho chú, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trên mặt Đỗ Minh Hòa hiện lên một nụ cười đầy nịnh nọt và tôn kính, nói: Chú Năm, Minh Hòa muốn hỏi thăm sức khỏe của chú Năm, gần đây thân thể của chú có ổn không? Khỏe à? Vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông lão ở đầu dây bên kia cười lên mấy tiếng, sau đó nói tiếp: Được rồi, thằng nhóc nhà cháu không có chuyện gì thì cũng sẽ không tìm đến cửa, có chuyện gì thì mau nói đi. Đỗ Minh Hòa liếc mắt nhìn Đỗ Kỳ Phong đang hết sức căng thẳng ở bên cạnh, vội vàng nói: Chú Năm lại làm phiền đến chú rồi, cháu và anh Tư gặp phải một chút rắc rối, muốn nhờ chú Năm ra tay trợ giúp. Gặp phải rắc rối, ngay cả Minh Hòa cháu mà cũng không giải quyết được. Giọng nói của ông lão ở đầu dây bên kia của điện thoại mang theo mấy phần kinh ngạc, nhanh chóng hỏi tiếp: Đã xảy ra chuyện gì rồi mà cần chú phải ra tay trợ giúp? Đỗ Minh Hòa vội vàng trả lời: Chuyện là như thế này, chú Năm, Đỗ Hạo đã chọc phải một ít chuyện phiền phức ở Thượng Hải, đánh bị thương một người bảo mẫu, nhưng ai mà biết được người chủ thuê của người bảo mẫu kia lại cứ khăng khăng muốn tóm lấy Đỗ Hạo không buông. Bọn cháu cũng đưa ra điều kiện là sẽ trả 50 tỷ tiền bồi thường, nhưng mà đối phương lại không biết chừng mực, đã dẫn người chạy đến Hoa Thành, khuấy đảo Hoa Thành đến mức long trời lở đất, còn sử dụng đến một vài loại thủ đoạn đóng băng tất cả sản nghiệp của cháu và anh Tư, ngay cả Ngào Phòng cũng đã bị cậu ta cho người bắt lại rồi. Xíu xít. Giờ phút này Đỗ Vĩnh Đức ở đầu dây bên kia, cả người mặc trang phục thời đường màu đen, trên mặt đeo một đôi kính đen dành cho người già, đang ngồi ở một chỗ bên cạnh hồ thả câu ở nơi non xanh nước biếc. Bên người của ông ta lúc này là mấy người giúp việc nữ có dáng người yểu điệu, ăn mặc hở hang hầu hạ. Đằng sau lưng có mấy tên vệ sĩ trên người mặc tây trang đen trơn, còn có cả mấy chiếc máy bách màu đen đang đỗ ở một bên. Trong một khoảnh khắc sau khi Đỗ Vĩnh Đức nghe xong lời kể của Đỗ Minh Hoa, sắc mặt của ông ta cũng đột nhiên trầm xuống, dò hỏi: Có tra ra được lai lịch của đối phương hay không? Có thể đóng băng được sản nghiệp của anh em hai đứa, vậy cũng có thể thấy được người này không phải là kẻ thuộc hạng vô danh. Chú cũng coi như là nắm rõ được Thượng Hải. Đối phương tên là gì? Trần Bình, tên là Trần Bình. Đỗ Minh Hòa vội vàng trả lời, thái độ vừa rất kích động, đồng thời cũng rất trung thực. Trần Bình. Đôi mắt già nua của Đỗ Vĩnh Đức dưới lớp kính mát hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cái phao có hình con cá ở bên trong hồ, nói: Ở Thượng Hải trước giờ cũng chưa nghe nói qua có một nhân vật có tên như thế này. Hai người các cháu có chắc chắn là cậu ta tới từ Thượng Hải hay không? Đỗ Minh Hòa lập tức bổ sung, nói: Chắc chắn, chính miệng Đỗ Hạo đã nói như vậy. Bởi vì việc tuyển chọn nhân tài của Tổng cục Cửu Châu, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn với cái tên nhóc con tên là Trần Bình đó. Hơn nữa, một trong ba người có thế lực nhất trong thế giới ngầm ở Thượng Hải, ông Bạch cũng là người của cậu ta. Nhân tài mà cô chủ Lá Ngọc Cành Vàng của nhà họ Lâm, Lâm Tuyết Lam, lựa chọn cũng chính là cậu ta. Đỗ Vĩnh Đức gật đầu một cái, im lặng suy nghĩ một lát rồi mới nói. Nhà họ Lâm có quan hệ với cậu ta sao? Hai đứa đã điều tra rõ ràng hay chưa? Đã điều tra rõ hết rồi, nhà họ Lâm quả thực là có quan hệ gì đó với cậu ta. Đỗ Minh Hoa trả lời. Sau khi Đỗ Vĩnh Đức trầm ngâm trong chốc lát, thì ông ta cất giọng nói. Được, chú biết rồi. Một lát nữa chú sẽ quay về Hoa Thành, tự mình đến gặp cái người trẻ tuổi tên gọi là Trần Bình này. Vừa nghe thấy Đỗ Vĩnh Đức nói ông ta sắp quay về Hoa Thành, tâm trạng của Đỗ Minh Hoa cũng lập tức trở nên vô cùng kích động. Nhưng sau đó ông ta lại vội vàng nói. Chú Năm, chú không cần phải về đâu. Mấy phút trước, tên nhóc con kia mới vừa gọi điện thoại cho cháu, nói rằng cậu ta đã đi đến nhà tổ ở bên kia, cho nên cháu muốn nhờ chú Năm ngăn cản cái tên nhóc con đấy lại. Nhà tổ? Ha ha, người trẻ tuổi này cũng có chút thú vị đấy. Vậy mà lại đuổi giết tới tận sở châu Hán rồi sao? Đỗ Vĩnh Đức cười hai tiếng, sau đó nói tiếp. Được rồi, hai đứa không cần phải lo lắng. Nếu như cậu ta đã không biết điều mà chạy đến sở châu Hán rồi, vậy thì chú sẽ có biện pháp để đối phó với cậu ta. Vâng, vậy thì cháu xin nhờ chú Năm. Đỗ Minh Hòa nói xong câu cuối cùng, sau đó mới kính cẩn lại lễ phép cúp điện thoại. Đồng thời ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng, nói với Đỗ Kỳ Phong. Anh Tư, làm xong rồi, chú Năm đã đồng ý ra tay trợ giúp. Chuyện này cũng coi như là đã hạ màn. Đỗ Kỳ Phong cũng thở ra một hơi, nặng nề ngã ngồi xuống ghế sofa, cả người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng đã được giải quyết, có chú Năm ra tay. Cho dù Trần Bình có bản lĩnh lớn hơn đi nữa, cũng đừng hòng gây nên được sóng gió gì ở sở châu Hán. Lúc này Đỗ Hảo ở một bên cũng cất giọng cười to mấy tiếng, nói. Chà, con đã nói là không sao rồi mà. Có ông Năm ở đây rồi, ai có thể làm gì được nhà họ Đỗ của chúng ta ở Hoa Thành này được chứ? Vừa nói, Đỗ Hạo vừa ngây ngang ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo hai chân lên nhau. Sau đó ung dung cầm một quả táo đưa lên miệng gặm. Nhưng kết quả là, sau khi Đỗ Kỳ Phong nghe những lời này xong, thì lại hung hăng trợn mắt nhìn đứa con trai này của mình một cái, sau đó phẫn nộ quát. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con ở trong nhà chịu cấm túc 3 tháng cho cha. Chờ sau khi chuyện này được giải quyết êm đẹp rồi, cha sẽ đưa con ra nước ngoài. Khuôn mặt của Đỗ Hạo nhanh chóng bị khổ sở lấp đầy, dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía Đỗ Minh Hoa, nói. Chú Bảy, cháu không muốn ra nước ngoài đâu. Cháu... Đỗ Minh Hoa cũng trợn mắt nhìn Đỗ Hạo một cái, sau đó nói. Không được, lần này cháu phải nghe theo lời của cha cháu đi. Cháu đã kéo về cho hai người bọn chú không ít tai họa rồi. Quả thực là nên đưa cháu ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tầm mắt trở lại với Đỗ Vĩnh Đức ở bên này. Ngay giờ phút này, ông ta vẫn đang ngồi bên hồ nước. Sau khi cúp điện thoại xong, thì cần câu cũng bất chợt rung lên liên hồi. Cuối cùng, ông ta kéo lên được một con cá lớn. Mấy tên tùy tùng ở bên cạnh vội vàng tiến lên thu dọn cần câu. Tiếp sau đó, Đỗ Vĩnh Đức đứng dậy, chắp hai tay về phía sau lưng, mỉm cười nói. Trở về thôi, tôi thật sự muốn đích thân đi gặp cái tên nhóc con từ nơi khác tới này. Xem thử cậu ta có phải là có một chút mánh khóe nhỏ nhỏ thật hay không. Rất nhanh, chiếc xe mà Đỗ Vĩnh Đức ngồi đã quay trở về tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng của Trần Bình cũng đã hạ cánh xuống bãi đỗ máy bay ở ngay gần đó. Trần Bình xuống khỏi máy bay trực thăng, dáng người anh cao ngất, quần áo trên người bị gió từ cánh quạt sắt khổng lồ thổi bay lên phần phật. Lúc này thuộc hạ ở phía sau lưng bước lên, đưa tới cho anh một chiếc điện thoại, nói. Cậu chủ Trần Bình, cuộc gọi của chủ tịch Kiều. Trần Bình nhận lấy, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Ở đầu dây bên kia của điện thoại, Kiều Phú Quý cung kính trả lời. Cậu chủ, cậu đang ở sở châu Hán. Trần Bình ừ một tiếng, trả lời. Vừa mới tới, có chuyện gì không? Kiều Phú Quý vội vàng nói. Cậu chủ, sở châu Hán là nơi nước sâu của nhà họ Đỗ. Trong mọi việc, cậu đều phải hết sức cẩn thận. Mới vừa rồi, chúng tôi đã lấy được một tin tức có tính chính xác cao. Đỗ Minh Hòa đã liên lạc với Đỗ Vĩnh Đức của nhà họ Đỗ ở sở châu Hán. Có thể thấy được, bọn họ rõ ràng là đang nhắm vào cậu. Người này cũng có chút thực lực và thủ đoạn. Tôi đề nghị cậu chủ nên yên lặng chờ đợi trước. Đến khi nào người tôi phái đi tới nơi, thì cậu hãy hành động. 10 phút trước, Kiều Phú Quý nhận được báo cáo của thuộc hạ, cậu chủ dẫn theo chỉ có mấy tên thuộc hạ, vậy mà đã đi đến nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán rồi. Nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán kia cũng không phải là thứ mà nhà họ Đỗ ở Hoa Thành có thể so sánh tới được. Đó chính là đại bản doanh của dòng họ nhà họ Đỗ đấy. Cậu chủ tùy tiện xông vào như vậy, quả thực là rất nguy hiểm. Nhưng mà Trần Bình lại thản nhiên cười mà nói. Chỉ là một nhà họ Đỗ nho nhỏ mà thôi, tôi cũng không để trong lòng đâu. Tôi không có nhiều thời gian, nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như bọn họ đã dám liên lạc với người trong dòng họ của nhà họ Đỗ rồi, vậy thì cũng cần phải chuẩn bị tốt tâm lý để mà chịu sự hủy diệt. Được rồi, không nói nữa. Bây giờ tôi phải đi đến tập đoàn Đỗ Thị một chuyến. Dứt lời, Trần Bình thẳng tay ném điện thoại lại cho thuộc hạ đứng ở sau lưng, ra lệnh. Cậu lập tức tự mình đi liên lạc với Đỗ Miêu của nhà họ Đỗ đi. Cứ nói là Trần Bình tôi không mời mà tới rồi. Tên thuộc hạ kia gật đầu đáp lời một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Bình liếc nhìn tòa nhà cao ốc đội trời đạp đất, xông thẳng lên trời xanh của tập đoàn Đỗ Thị cách đó không xa. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hẹp dài, nói. Sở Châu Hán của Sở Châu, không ngờ tới được, mình lại dùng cách thức như thế này để mà tới đây. Dứt lời, Trần Bình lập tức tiến thẳng vào trước Cadillac SUV đã được chuẩn bị xong từ sớm. Xe nhanh chóng rời đi, thẳng tay lái lao về phía tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị. Bên trong xe, Trần Bình bấm số điện thoại của Biện Trì Văn, sau đó dò hỏi. Có biết Đỗ Vĩnh Đức hay không? Giờ phút này, Biện Trì Văn đang ở Hoa Thành xử lý chuyện của Ngao Phong, nhận được điện thoại của Trần Bình thì vội vàng trả lời. Đỗ Vĩnh Đức, cậu chủ Trần Bình, người này là một nhân vật quan trọng trong dòng chính của nhà họ Đỗ. Ở trong nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán, ông ta cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Đỗ Vĩnh Đức là chú năm của Đỗ Thế Dân, gia chủ hiện tại của nhà họ Đỗ, cũng là người lớn nhất trong nhà họ Đỗ ở Hoa Thành, là chỗ dựa sau lưng của Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, cũng là chú ruột của hai người bọn họ. Trần Bình nghe xong thì khẽ gật đầu, nói. Được, tôi biết rồi. Ngay sau đó, anh cúp điện thoại, lại nói với tên thuộc hạ chuyên làm những nhiệm vụ liên quan đến việc xử lý hệ thống máy tính ở bên cạnh. Có thể liên lạc với Đỗ Vĩnh Đức hay không? Cao thủ vi tính kia trả lời. Có thể, một phút đồng hồ. Một phút sau, Trần Bình lấy được dãy số điện thoại của Đỗ Vĩnh Đức, trực tiếp gọi cho ông ta. Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút rồi mới được nối thông. Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói già nua. Ai vậy? Xin chào, ông Đỗ Vĩnh Đức, tôi tên là Trần Bình. Trần Bình bình tĩnh nói. Trần Bình, ha ha, không nghĩ tới, cậu quả nhiên là cũng có được chút bản lĩnh. Nhanh như vậy mà đã có thể tìm được số điện thoại của tôi rồi. Giờ phút này, Đỗ Vĩnh Đức đang đi xuống khỏi chiếc máy bách màu đen. Phía sau lưng có hai hàng thuộc hạ và tùy tùng đi theo, cùng tiến thẳng vào bên trong tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó hờ hững nói. Đỗ Vĩnh Đức, có lẽ ông cũng là một người khôn ngoan. Hoa Thành không thể làm gì được tôi, cho nên tôi tới Sở Châu Hán rồi đây. Nghe nói nơi này là đất tổ dòng chính của nhà họ Đỗ. Chuyện đã tới nước này, tôi cũng thành thật khuyên ông một câu. Đừng nên nhúng tay vào chuyện của Hoa Thành, càng không nên mơ mộng hão huyền đến chuyện cứu giúp hai cha con Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Hạo. Đầu dây bên kia của điện thoại đột nhiên trầm ngâm trong chốc lát. Một hồi sau, Đỗ Vĩnh Đức mới mở miệng, không mặn không nhạt mà nói. Người trẻ tuổi, nghe nói cậu có mấy phần thực lực và thủ đoạn, cho nên vốn dĩ tôi cũng muốn tự mình tới gặp cậu một lần. Nhưng mà từ những lời này, xem ra hình như tôi không được cậu hoan nghênh cho lắm thì phải. Hay là như thế này đi, tha cho người nên được tha. Coi như là nể mặt của Đỗ Vĩnh Đức tôi. Chuyện lần này thì thôi bỏ qua. Cá nhân tôi sẽ đưa ra 300 tỷ, xem như là bồi thường cho người giúp việc kia. Cũng coi như là thay Đỗ Hạo nói lời xin lỗi với cậu. Như thế nào? Ha ha ha. Trần Bình cười lạnh hai tiếng, nói tiếp. Những lời này tôi đã được nghe qua 3 lần. Trước đó Đỗ Kỳ Phong đã nói 1 lần, muốn dùng 15 tỷ để xử lý chuyện này. Sau đó Đỗ Minh Hoa lại nói là sẽ dùng 150 tỷ để xử lý chuyện này. Còn bây giờ, ông lại đề nghị dùng con số 300 tỷ để giải quyết chuyện này. Như thế nào? Ông cho rằng Trần Bình tôi tới nơi này là để có kẻ mặc cả với mấy người hay sao? Nếu như các người đều cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết được chuyện này, vậy thì người nên ra giá phải là tôi mới đúng nhỉ? Trần Bình tiếp tục nói, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh nhạt. Sau khi Đỗ Vĩnh Đức ở đầu bên kia của điện thoại nghe được câu này thì cũng bật cười theo mà nói, được, cậu ra giá bao nhiêu? 10.062 tỷ, Trần Bình trả lời. Nhưng mà câu trả lời này vừa dứt, Đỗ Vĩnh Đức ở đầu bên kia của điện thoại lập tức rơi vào im lặng, cả khuôn mặt cũng trở nên xanh mét. 10.062 tỷ, đó chính là toàn bộ tài sản của nhà họ Đỗ mà. Tên nhóc con này vậy mà lại muốn chỉnh hết cả nhà họ Đỗ. Ngông cuồng, hành động bây giờ của cậu là muốn đối đầu với toàn bộ nhà họ Đỗ tôi có phải hay không? Sắc mặt của Đỗ Vĩnh Đức trở nên lặng nề, gầm lên một câu, sau đó mới dùng giọng bình tĩnh mà nói tiếp. Người trẻ tuổi, cậu đang bộc lộ tài năng một cách quá mức lộ liễu rồi đấy. Tôi vẫn chỉ có một câu nói kia, tha cho người nên được tha. 300 tỷ là ranh giới cuối cùng lớn nhất của tôi. Nếu như cậu không muốn, vậy thì tôi chỉ có thể để cho cậu ở lại Sở Châu Hán này. Ông ta vừa mới dứt lời, Trần Bình đã lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, sợ rằng ông không có bản lĩnh đó. Đỗ Vĩnh Đức nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức trở nên nặng nề. Giờ phút này, ông ta đã tiến vào tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị, đứng trong thang máy cá nhân chuyên dụng được mạ vàng, lao thẳng tới tầng cao của tòa nhà đồ sộ. Dĩ nhiên, không phải là tầng cao nhất. Tầng cao nhất của tòa nhà này là khu vực làm việc của gia chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Thế Dân, là tầng có tầm nhìn bao quát hết toàn bộ phong cảnh của Sở Châu Hán. Ông ta ở tầng thứ 5, đếm ngược từ tầng cao nhất xuống. Thật ra thì số tầng trong tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị cũng tượng trưng cho địa vị và thân phận của chủ nhân tầng lầu đó trong nhà họ Đỗ. Đỗ Vĩnh Đức thân là chỗ năm của gia chủ Đỗ Thị Dân của nhà họ Đỗ, cho nên địa vị và sức ảnh hưởng của ông ta ở trong nhà họ Đỗ đương nhiên là không hề nhỏ. Hơn nữa, ông ta còn chủ yếu phụ trách việc quản lý các hoạt động mua bán và xuất khẩu nước ngoài của nhà họ Đỗ. Giờ phút này, Đỗ Vĩnh Đức đi ra khỏi thang máy, tiến tới, đẩy mở cửa phòng làm việc màu vàng của chính mình. Trên mặt là nụ cười nhạt, trộn lẫn với vẻ giận dữ ngập tràn. Bước tới trước khung cửa sổ lớn bằng kính sát đất, nhận lấy ly cà phê mà người giúp việc đưa tới, sau đó mới trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, cậu nói tôi không có bản lĩnh, vậy thì tôi đúng là phải nhìn cho kỹ một chút, xem cậu có thể gây ra được sóng gió gì ở mảnh đất Sở Châu Hán này. Lúc này, ở phía sau lưng của ông ta, có một hàng trai gái mặc tây trang màu đen đang vội vàng mang theo công cụ và thiết bị kiếm cơm ăn đi đến. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Đỗ Vĩnh Đức, cho nên mới nhanh chóng chạy tới nơi này. Trong điện thoại, Trần Bình dùng giọng nói lạnh lùng cất tiếng. Vậy thì ông hãy nhìn cho kỹ đi. Sở Châu Hán này, cho dù có là đầm rồng hang hổ đi nữa, thì Trần Bình tôi cũng có thể khua lên sóng gió cho ông thấy. Hơn nữa, còn là những đợt sóng lớn có thể khiến cho ông chết chìm ở trong đó. Hôm nay, tôi cũng đã có lời với ông rồi. Nếu như Đỗ Vĩnh Đức ông dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Đỗ ở Hoa Thành, vậy thì tôi cũng không ngại kéo ông rơi xuống khỏi vị trí hiện tại của ông. Ai cản tôi, người đó chết. Sau khi nghe Trần Bình nói xong những lời này, Đỗ Vĩnh Đức ở bên kia tức khắc cười to lên ha ha mấy tiếng, nói. Trần Bình, cậu quả thực là đủ ngông cuồng đấy. Lúc đầu khi Minh Hoa nói với tôi vẫn còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Thật sự là không nghĩ tới nếp sống của thời hiện đại biến thành như hôm nay. Những người trẻ của thế hệ sau, tính cách của từng người đều trở nên cao ngạo đến như thế. Nếu như cậu đã buông ra những lời độc ác như vậy rồi, vậy thì tôi cũng gửi cho cậu một lời khuyên chân thành. Sở Châu Hán của Sở Châu là tường đồng vách sắt. Bất kể cậu là ai, cũng không thể động tới được cơ nghiệp của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Nếu như cậu vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì sẽ chết rất thảm. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Đỗ Vĩnh Đức vừa mới dứt lời, Trần Bình ở bên kia đã nói một câu. Rất tốt, vậy thì chờ lát nữa, tôi sẽ gửi cho ông một món quà lớn. Hy vọng sau khi ông thấy được thì cũng sẽ không bị kinh ngạc quá mức. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp cúp điện thoại, nói với tên thuộc hạ ở bên cạnh. Đi, chuẩn bị một món quà thật lớn cho Đỗ Vĩnh Đức. Vâng, tên thuộc hạ kia lên tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, chiếc xe của Trần Bình cũng đã đi tới trước cửa tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị. Trần Bình cũng không vội xuống xe, mà chỉ ngồi yên đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, sau đó nói với tài xế. Đến khách sạn trước. Rất nhanh, chiếc xe rời khỏi tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị, thẳng tay lái, phóng về phía khách sạn ở gần đó. Mà ở bên đây, trên mặt của Đỗ Vĩnh Đức lúc này đang tràn ngập vẻ giễu cợt, một tay đút vào trong túi quần, một tay nâng ly cà phê, nhấp lấy một ngụm rồi mới ung dung nói. Thú vị đấy, cái tên nhóc con tên Trần Bình này, đúng thật là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú mà. Vừa nói, ông ta vừa xoay người lại, nói với mười mấy người nam nữ mặc âu phục màu đen ở phía sau lưng. Bắt đầu đi, tôi phải biết hết tất cả tài liệu liên quan đến cậu ta, bao gồm cả sản nghiệp, phạm vi thế lực của Trần Bình, sau lưng có chỗ dựa nào hay là không, cùng với tất cả người nhà của cậu ta nữa. Trong vòng 10 phút phải báo cáo lại cho tôi. Vâng, Chủ tịch Đỗ. Mười mấy người nam nữ mặc âu phục màu đen hoặc là nhanh chóng mở máy vi tính của chính mình lên, hoặc là lập tức gọi điện thoại liên lạc với những thế lực ngầm. Một luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng truyền từ bên trong tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị ra khắp bốn phía bên ngoài sở Châu Hán. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp trong một tòa nhà cao ốc của một công ty nào đó ở Tân Hoài xa xôi, giờ phút này mười mấy nhân viên mặc âu phục màu đen cũng đang rơi vào không khí vô cùng căng thẳng, chặt chẽ tiến hành hàng loạt thao tác khống chế các thiết bị điện tử giống như vi tính. Trước cửa sổ lớn sát đất có một ông lão với sắc mặt lo lắng chống gậy đứng ở nơi đó. Người này chính là Kiều Phú Quý. Lập tức phái người đến sở Châu Hán, vận dụng hết tất cả các biện pháp, bất kể là trên mặt đất hay là trên không trung, phải ra những nhân viên chiến đấu tinh nhuệ nhất, sử dụng hết toàn bộ những trang bị tân tiến nhất, nhất định phải bảo vệ được sự an toàn cho cậu chủ. Chỉ cần cậu chủ bị ít đi một cọng lông thôi, tôi cũng sẽ hỏi tội các người. Kiều Phú Quý lạnh giọng quát lên, rồi sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Đúng vào lúc này, một tên thuộc hạ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó đứng dậy báo cáo. Chủ tịch Kiều, đối phương đang huy động lực lượng để thu thập thông tin có liên quan đến cậu chủ. Kiều Phú Quý cười lạnh một tiếng, nói. Haha, một đám tôm tép, căn bản không biết được sức mạnh chân chính là cái gì. Chỉ dựa vào bọn họ mà cũng muốn đào ra được tài liệu liên quan đến cậu chủ. Nằm mơ, phân tán toàn bộ tài liệu liên quan đến cậu chủ cho tôi. Vâng. Rất nhanh, mọi người đều cấp tốc tiến hành làm việc, mà tầm mắt trở lại chỗ Đỗ Vĩnh Đức bên này. Sau 10 phút đồng hồ, bọn họ cũng đã tra ra được thông tin đầu tiên về Trần Bình. Chủ tịch Đỗ, tra được rồi. Một nhân viên vô cùng vui mừng mà đứng dậy báo cáo. Đỗ Vĩnh Đức ồ một tiếng, nhận lấy bản tài liệu mà người nhân viên kia vừa mới in ra, nhìn qua mấy lần, sau đó mới gật đầu, nói. Tôi còn tưởng cậu ta là nhân vật tài giỏi gì. Thì ra người của nhà họ Trần ở khu vực Giang Nam. Tập đoàn Trần Thị này trước đây tôi cũng đã từng nghe nói qua rồi. Cũng có chút thế lực ở Kyoto. Nhưng mà nghe nói là đã phá sản rồi mà. Không ngờ tới, vậy mà vẫn còn thừa lại một chút thế lực tàn dư. Có chút thú vị. Ngay sau đó, Đỗ Vĩnh Đức ném tập tài liệu ở trong tay xuống bàn uống trà nhỏ. Trên mặt nở ra một nụ cười tự tin, nói. Nếu như đã tìm được tài liệu của đối phương rồi, vậy thì lập tức đi sắp xếp một chút đi, để cho cái tên Trần Bình này biết được thực lực của nhà họ Đỗ ở sở Châu Hán của sở Châu. Vâng, Chủ tịch Đỗ. Mọi người tuân lệnh, sau đó nhanh chóng bận rộn đi tiến hành chuẩn bị theo mệnh lệnh. Còn Đỗ Vĩnh Đức lại cảm thấy vô cùng nhàm chán mà đứng ở phía trước của cửa sổ, trên mặt tràn đầy nét cười đắc ý, lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Đỗ Minh Hoa. Bên này Đỗ Minh Hoa còn đang ở trong biệt thự, lo lắng mà đợi điện thoại của chú Năm. Đột nhiên, điện thoại di động lại reo lên. Ông ta vội vàng nhấn nghe, sau đó cung kính mà nói. Chú Năm, chuyện như thế nào rồi? Đã có kết quả rồi sao? Trong điện thoại, truyền tới giọng nói vô cùng tự tin của Đỗ Vĩnh Đức. Ông ta nói. Minh Hoa à, cái tên nhóc con này cũng không tài giỏi được đến mức giống như là cháu nói. Chú đã cho người điều tra tất cả tài liệu về cậu ta. Cháu yên tâm đi, chú Năm sẽ thay mấy đứa giải quyết chuyện này. Thật sao? Vậy thì cháu thật sự cảm ơn chú Năm nhiều. Đỗ Minh Hòa vội vàng gật đầu, cảm kích nói. Đỗ Vĩnh Đức cũng cười mà nói. Được rồi, chú đi xử lý cái tên nhóc con đó trước. Một lát nữa lại gọi cho cháu một cuộc điện thoại báo tin mừng. Dứt lời, Đỗ Vĩnh Đức cúp điện thoại. Đúng vào lúc này, một người trợ lý với vẻ mặt hốt hoảng đột nhiên xông từ bên ngoài cửa vào, nói. Chủ tịch Đỗ, dưới lầu có người giao hàng hỏa tốc đến cho ngài. Giao hàng hòa tốc. Sắc mặt của Đỗ Vĩnh Đức nhất thời trầm xuống, chân mày cũng nhíu chặt lại, nói: Tôi không có đặt hàng gì giao hỏa tốc hết, là do ai gửi tới? Người trợ lý kia trả lời: Là một người tự xưng là người của Trần Bình gửi tới. Người đó nói là ngài chắc chắn sẽ biết được người gửi là ai. Đỗ Vĩnh Đức nghe vậy thì chỉ ồ một tiếng, sau đó lại mỉm cười nói: Tôi biết rồi. Dứt lời, ông ta cất bước đi ra khỏi phòng làm việc, nhanh chóng đi vào bên trong thang máy, xuống tới tầng 1 của tòa nhà cao ốc tập đoàn Đỗ Thị. Một đoàn người ồn ào quần quận đi đến trước cửa lớn. Ở trước cửa tòa nhà có một chiếc xe tải thùng chuyên dùng để vận chuyển hàng đang đỗ. Giờ phút này, một người đàn ông làm công việc giao hàng, cầm tờ hóa đơn trên tay, bước tới hỏi: Ai là Đỗ Vĩnh Đức? Đỗ Vĩnh Đức đi ra ngoài, nói: Là tôi. Ngay sau đó, ông ta liếc mắt nhìn về chiếc xe tải chở hàng, nói: Mở ra đi, tôi cũng rất muốn thử nhìn xem một chút. Cái tên nhóc con đó tặng món quà lớn gì cho tôi? Người đàn ông giao hàng kia nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng gọi mấy người đồng nghiệp đi cùng, bảo bọn họ mở cánh cửa trên thùng xe phía sau ra. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng bịch vang lên, hàng hóa rơi xuống đất. Đám người của tập đoàn Đỗ Thị đang vây xung quanh xem. Sau khi nhìn thấy món hàng được giao đến ở bên trong thùng xe thì trợn tròn mắt. Trên mặt người nào người nấy đều là vẻ khiếp sợ. Mà khuôn mặt của Đỗ Vĩnh Đức lúc này lại tức khắc đỏ lên, hai nắm đấm siết thật chặt lại, tức giận gầm thét lên: Thằng nhãi con Trần Bình đáng chết! Trước mặt mọi người, một cỗ quan tài mới tinh vẫn còn vương mùi của lớp sơn dầu màu đen tuyền được phủ bên trên lớp gỗ, cứ như vậy mà đặt ở trước cửa tòa nhà cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị. Giờ phút này, cổng lớn cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị, những thuộc hạ đi theo Đỗ Vĩnh Đức tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt. Quan tài, một bộ quan tài tốt nhất, đây là thứ đưa cho Đỗ Vĩnh Đức sao? Là ai mà to gan như vậy dám đưa quan tài cho Đỗ Vĩnh Đức, chỗ năm của gia chủ nhà họ Đỗ? Xì xào. Ở hiện trường, sắc mặt của mọi người đều trở nên khiếp sợ, không ai dám hít thở mạnh, bởi vì giờ phút này sắc mặt Đỗ Vĩnh Đức rất lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm tay đến xanh mét, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào quan tài bày ở trước mặt. Sau một lúc lâu, ông ta bỗng nhiên bật cười ha ha, nói: Được, được, được. Thú vị, thú vị đấy. Một thằng lòi mà dám tặng lão phu quà quý như vậy. Thú vị. Bao nhiêu năm nay, còn chưa có ai dám khinh thường Đỗ Vĩnh Đức tôi như thế. Dứt lời, khóe miệng Đỗ Vĩnh Đức nhấc lên một nụ cười lạnh dữ tợn, rồi xoay người, vùng tay áo lên, rồi nói với người đi theo phía sau: Lập tức bắt đầu cuộc chiến kinh tế với nhà họ Trần ở khu Đại Giang Nam. Tôi muốn tất cả bọn họ phải phá sản hết. Nội trong nửa giờ tới, tôi không tin đến lúc đó thằng oắt Trần Bình này không tới quỳ xuống cầu xin lão phu. Đỗ Vĩnh Đức đã nổi giận, đây là cảm nhận trực quan của mọi người. Vâng, thưa chủ tịch Đỗ. Mọi người gật đầu đáp, rồi chạy nhanh trở lại vào cao ốc, bắt đầu tấn công nhà họ Trần ở khu Đại Giang Nam. Làn sóng mậu dịch đầu tiên nhằm vào mậu dịch xuất khẩu của họ Trần. Đỗ Vĩnh Đức thể hiện thủ đoạn sắc bén cùng với quyền uy khổng lồ của đế quốc mậu dịch. Ngay lập tức, ông ta đã khiến gần một nửa cuộc buôn bán hợp tác mậu dịch của nhà họ Trần bị lũng đoạn. Mà hết thảy những việc này chỉ xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi. Chủ tịch Đỗ đã lấy được một nửa cuộc buôn bán hợp tác mậu dịch của nhà họ Trần ở khu Đại Giang Nam. Hiện giờ có lẽ nhà họ Trần ở khu Đại Giang Nam đã rất đầu mẻ chán rồi. Lúc này, một trợ lý trong đó cầm báo cáo, cung kính đứng ở trước mặt Đỗ Vĩnh Đức, cười lạnh, nói. Đỗ Vĩnh Đức tiếp nhận hồ sơ rồi nhìn qua, mặt mày tươi cười đắc ý, hừ lạnh, nói. Ha ha, một nhà họ Trần nho nhỏ ở Đại Giang Nam mà cũng dám đối đầu với nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán của chúng ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lập tức liên hệ với Trần Bình. Tôi lại muốn nhìn xem, nếu cậu ta biết cục diện hiện tại thì sẽ có tâm trạng ra sao. Đỗ Vĩnh Đức cười lạnh một cách dữ tợn. Ông ta thích trò chơi thợ săn và con mồi này, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của con mồi, còn cả giọng điệu ăn nói khép nép. Ông ta liền cảm giác cả người thoải mái, rất sảng khoái. Cùng lúc đó, ở Sở Châu Hán, trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn 5 sao gần tập đoàn Đỗ Thị, Trần Bình đang đứng ở trước cửa sổ chạm đất, nhìn tòa cao ốc chót vót của họ Đỗ ở phía đối diện. Tòa cao ốc này đúng là không phải khí phái bình thường mà cao chọc trời. nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán quả nhiên không phải là nhân vật nhỏ, có một khối tài sản gần 300 tỷ, là một đế quốc thương nghiệp. Giờ phút này, một nữ trợ lý dáng vẻ thong dong, mặc tây trang quý phái màu đỏ dành cho nữ, mang giày cao gót, vặn vẹo cái mông vành nở nang, đẩy cửa mở ra. Xin chào cậu chủ, tôi là đại lý của nhà họ Trần ở Sở Châu Hán, tên Hàn Mân. Tôi được quản lý Kiều báo cho nên tới gặp riêng ngài. Xin hỏi ngài có điều gì phân phó? Hàn Mân thoải mái hào phóng đứng ở phía sau Trần Bình, hơi hơi khom người, đôi tay để ở trước bụng thon nhỏ, có phong thái của chị đại, đặc biệt là khuôn mặt tinh tế và mái tóc đuôi ngựa, là đàn ông thì đều sẽ đắm chìm trong đó. Hơn nữa, dáng người của cô ta trước này nở sau yêu kiều, eo thon mông vành, hai chân thẳng tắp lại thon dài, trang điểm trông gọn gàng lanh lợi. Trần Bình xoay người lại, nhìn thấy cô gái này, khóe miệng hơi mỉm cười, nói: Lão Kiều đã nhắc với tôi về cô, năng lực quả thực không tồi. Hàn Mân, đại lý của nhà họ Trần Đảo Thiên Tâm ở thành phố Sở Châu Hán, cũng có thể xưng là tổng giám đốc mà họ Trần sắp xếp ở Sở Châu Hán. Năm nay mới 28 tuổi, nhưng đã là người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ta quản lý tất cả sản nghiệp và nhân viên, bố trí sắp xếp nhà họ Trần ở Sở Châu Hán. Đừng thấy cô ta chỉ là một người phụ nữ, cô ta còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông đấy. Bằng không, họ Trần sẽ không sắp xếp cô ta tới ngồi vị trí tổng giám đốc khu vực Sở Châu Hán. Cảm ơn cậu chủ khích lệ. Hàn Mân cười, hai hàng lông mày cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nói theo: Quản gia Kiều đã nói cho tôi, mục đích lần này cậu chủ tới thành phố Sở Châu Hán, Hàn Mân nhất định sẽ nghe theo mọi sắp xếp của cậu chủ, xin cậu chủ căn dặn. Trần Bình gật đầu hỏi: Về nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán, cô hiểu biết được bao nhiêu? Hàn Mân trả lời mà không cần nghĩ ngợi: Thưa cậu chủ, nhà họ Đỗ là vua chúa ở toàn bộ khu vực Sở Châu Hán. Ở Sở Châu Hán, không có ai dám trêu chọc nhà họ Đỗ. Toàn bộ sự phát triển kinh tế ở khu vực Sở Châu Hán đều là nhà họ Đỗ kéo lên. Địa vị của nhà họ Đỗ tại Sở Châu Hán không ai có thể lay động. Trần Bình gật đầu, vuốt cằm, nói: Cố tiếp tục nói đi. Hàn Mân nói tiếp: Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Đỗ tên là Đỗ Thế Dân. Để có thể ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Đỗ, ông ta đã trải qua quá một cuộc thay đổi huyền vũ môn của nhà họ Đỗ, âm thầm liên hợp với người em thứ ba của mình là Đỗ Xanh, đoạt lấy vị trí gia chủ vốn thuộc về con trưởng của nhà họ Đỗ. Cho nên, ở trong phạm vi của Sở Châu Hán, hãy nhắc tới hai anh em Đỗ Thế Dân và Đỗ Xanh thì đều là chuyện cấm kỵ. Hơn nữa, nội bộ nhà họ Đỗ cũng xử lý chuyện này bằng thủ đoạn cứng rắn, liêu đày hết toàn bộ những người có liên quan lúc trước. Con trai trưởng của nhà họ Đỗ là Đỗ Cao Đạm cũng bị phế bỏ hai chân, ngồi xe lăn ở trong một căn biệt thự, đến nay đã 20 năm. Đỗ Thế Dân và Đỗ Xanh, hai người đó thế nào? Trần Bình nhíu mày hỏi. Hàn Mân trả lời: Đỗ Thế Dân có tài nghiêng trời lệch đất. Từ khi ông ta ngồi trên vị trí gia chủ nhà họ Đỗ, toàn bộ nhà họ Đỗ rực rỡ hẳn lên, thế lực nhà họ Đỗ cũng phát triển vô cùng nhanh chóng. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, nhà họ Đỗ đã trở thành gia tộc lớn, ngang hàng với nhà họ Vân ở nội địa và Kim Lăng. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức của quản gia Kiều truyền đến, thì nhà họ Đỗ kia cũng là một quan quái vật khổng lồ, là một trong 6 gia tộc lớn trong một hội nghị bàn chuyện hợp tác làm ăn với nhà họ Trần năm đó, cũng là khách quen của hội nghị bàn tròn. Có điều sau này, nhà họ Đỗ đã trải qua vài lần biến đổi rồi xuống dốc. Nhưng mà nhà họ Đỗ vẫn còn, đặc biệt là thế hệ Đỗ Thế Dân này, có trí lớn, có tài thao lược. Chúa Công từng đánh giá Đỗ Thế Dân là người có tiềm năng của một quân vương. Trần Bình nghe xong, mày nhíu chặt, thì ra nhà họ Đỗ còn có lai lịch này, đã từng ngồi cùng bàn với nhà họ Trần. Khó trách, lúc trước, Đỗ Miêu có thể biết một vài chuyện mà mình không biết. Xem ra mình đã xem thường nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán này rồi. Chuyện này thật chẳng khác nào phiên vương thời cổ đại. Đỗ Xanh thì sao? Người này thế nào? Trần Bình hỏi. Ánh mắt Hàn Mân khẩn trương, hô hấp hơi dồn dập, nói: Cậu chủ, tin tức về người tên Đỗ Xanh này không được truyền nhiều ở Sở Châu Hán, đều là đôi câu vài lời. Tổng hợp những tin tức trước mắt thì có thể thấy Đỗ Xanh là kẻ chủ trương, cũng là kẻ thực thi của lần thay đổi huyền vũ môn đó. Ông ta là người nho nhã, nhưng lúc hành động thì thủ đoạn tàn nhẫn. Hai chân của con trưởng nhà họ Đỗ, Đỗ Cao Đạm, chính là do ông ta tự tay đánh gãy. Bên ngoài đều đồn rằng Đỗ Xanh là văn hổ tướng, cũng là quân cờ mà nhà họ Đỗ giấu giếm. Cũng có người nói Đỗ Thế Dân chẳng qua chỉ là nhân vật bên ngoài, Đỗ Xanh mới là nhân vật sau lưng. Dù sao cũng phải nói, Đỗ Xanh này không dễ chọc, rất khó chọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.